Nhưng có lẽ đó là định mệnh mà tất cả người trong gia đình Hồ Đỗ này phải chấp nhận. Vân không hiểu, em nói gì thế? Tại sao bày chuyện lý luận này nọ vậy? Gia Linh bực mình, em lý luận gì? Anh ngu thật là ngu. Em dám cái chứ anh, chị Khâm sẽ không bao giờ chọn anh làm chồng. Vân chầu mày gắt, em nói gì? Em nói chị Khâm không bao giờ lấy anh hiểu chưa? Anh thật hồ đồ, thật ngu, ngu hơn em nữa. Người ta đã yêu người khác cũng yêu người ta, chỉ có anh là ngu, ngu thật ngu. Bày đặt tổ chức đi săn với bạn làm gì, để cho cô vợ của anh cũng bị người ta săn mất luôn. Vân nắm chặt vai Gia Linh lắc mạnh, mắt đỏ ngầu, chàng tức giận vô cùng. Linh, bộ em điên rồi sao? Sao lại ăn nói bậy bạ như vậy? Nếu còn nói năng lôi thôi nữa, hãy coi chừng anh. Em nói bậy? Em nói bậy à? Khâm của anh đâu bao giờ thay đổi. Được rồi, ông anh quý của tôi, cứ đi hỏi chị Khâm xem. Đi đi, anh đi nhanh đi, cho anh biết, chính miệng anh Viện đã nói cho tôi biết. Vừa nói đến đây, Gia Linh phải ngưng lại vì mặt Văn tái xanh. Gia Linh lùi người về sau, ngã người trên ghế thì thào, em đã hứa với Diện là sẽ không nói với bất kỳ ai, thế mà đầu tôi nhức quá, có lẽ tôi điên mất. Hôm nay sao nóng thế này, tôi đã nói gì? Tôi đã hứa không nói gì cả mà. Vân chết sững nhìn trân trối của em gái, không khí nặng nề vây chặt căn phòng. Rồi đột nhiên Vân bật người bước nhanh ra cổng. Gia Linh sợ sệt chạy theo hỏi, anh Vân, anh đi đâu đó? Viện để cho em biết là chẳng bao giờ anh ấy phá hoại mối tình của anh với chị Khâm. Anh Vân, anh hãy nghe em, anh Vân. Vân bất kể là phân trường của Linh, vì tất cả những điều Linh vừa nói ban nãy đã làm cho chàng cảm thấy như vừa va phải điện. Máu cứ tuôn lên óc, làm dây thần kinh căng cứng, đầu óc rối mò, tình cảm như cơn sóng trong gió dậy bão. Vân không cần biết gì hết, không cần phải nghe gì cả, chàng phải đến nhà Khâm hỏi cho ra lẽ. Vân đến nơi với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, hơi thở dồn dập như con tuấn mã sau cuộc đua dài. Chàng vào vấn đề ngay. Khâm, em hãy nói với anh. Nói với anh là những lời Linh nói đều láo tét. Nói đi em. Khâm giật mình trước thái độ hớt hải của Vân, bản năng đã làm nàng vồn vã. Cái gì? Linh nó nói sao hả anh? Điềm tĩnh một chút anh Vân. Chuyện gì? Linh nó đã nói với anh điều gì? Vân cuống quýt. Khâm, em đã hết yêu anh rồi phải không? Khâm tái mặt quảng hốt. Ai nói? Ai nói với anh như vậy? Em nói đi, hãy nói rằng đó chỉ là những lời nói dối. Chúng ta không cần làm lễ đính hôn nữa, chúng ta sẽ cử hành lễ cưới ngay, không cần đợi ra trường em nhé. Em nói với anh đi. Vân vừa nói vừa lắc mạnh Khâm, nhưng Khâm bất động, nàng đứng đấy thất thần. Vân càng quảng hốt, mồ hôi lăn xuống trán. Tại sao em không nói hả Khâm? Chỉ cần em nói một câu là câu chuyện giữa em và Viễn chỉ là chuyện thiêu dịch. Nói đi, nói là Linh đã đặt điều nói dối. Nói đi Khâm, anh chỉ tin lời em mà thôi. Nói đi, em nói đi. Khâm vẫn đợi người ra đứng đấy, nàng không biết phải nói gì. Vân vẫn hét to, vẫn lắc mạnh vai người yêu. Khâm nói đi, nói đi. Sao em chẳng chịu nói gì cả? Khâm nuốt nước bọt một cách khó khăn, nàng đặt bàn tay lạnh giá lên vai Vân. Anh Vân, nghe em này, thật ra em không muốn để anh phải buồn, nhưng em rất ân hận phải nói. Vân sốt ruột cắt ngang. Em nói thế nghĩa là làm sao? Không, không. Khâm, em cũng muốn lừa dối anh sao? Các người định đưa tôi ra để làm trò cười phải không? Không thể được. Không, không. Khâm đứng thẳng người, đây là giờ phút phải đối diện với sự thật. Nhìn thẳng vào mắt Vân, Khâm thì thào. Anh Vân, đấy là sự thật. Em thật ân hận vì đã làm anh buồn, nhưng đấy là sự thật đó anh. Không. Vân hét to, chàng quay lưng lại như muốn tìm cái gì để bám víu. Anh không tin chuyện đó, các người nói dối, các người muốn gạt tôi. Ngẩng đầu lên, tia nhìn Vân chạm ngay với bà Nhã Trân đang đứng nơi cửa phòng. Buồn thảm như kẻ đắm thuyền với được phao, Vân lập tức nhào tới. Bác hãy cho con biết sự thật của câu chuyện này. Có phải họ đang nói dối con, họ đang pha trò phải không bác? Bà Nhã Trân mở rộng vòng tay, lắc đầu mắt ứa lệ. Vân con, bác biết phải làm thế nào để giúp con bây giờ? Vân sững sờ người ra, chàng run rẩy đưa mắt nhìn bà Nhã Trân, rồi nhìn Khâm. Chàng thụt lùi ra phía cửa miệng lẩm bẩm. Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi hiểu rồi. Khâm nói như thế. Anh Vân, khoan hãy đi, em có chuyện muốn nói với anh. Vân bất kể như không nghe, xông ra ngoài chạy thẳng. Không cần, tôi biết cả rồi. Bà Nhã Trân nói lớn. Khâm hãy đuổi theo nó, mày chẳng yên tâm tí nào. Vân vì còn thu giữ ngợp nước, chàng lồng lộn bỏ chạy.